Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, Chiến Đồng Nam. 2. Sử dụng yển nguyệt đao, cái này loại cán dài binh khí là Lăng Trần cố ý chọn lựa. Đồng Nam là địa bảng cao thủ. Phàm là địa bảng cao thủ đều tinh thông hóa kính, có thể ở 1 mét khoảng cách bên trong cách không đả thương người. Cho nên, Lăng Trần nhất định phải mượn dùng một kiện trường binh khí kéo ra khoảng cách giữa hai người. Không thể để cho Đồng Nam có cơ hội gần người. Nương tựa theo một thanh yển nguyệt đao, Lăng Trần đùa bỡn hổ hổ sinh phong. Sắc bén lưỡi đao một lần lại một lần tới gần Đồng Nam. Không đến một lát, Đồng Nam liền bị dồn đến lôi đài biên giới. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền sẽ rơi xuống dưới. Gặp tình hình này, Đồng Nam lạnh hừ một tiếng. Mũi chân bỗng nhiên bắn lên. Từ bổ tới yển nguyệt đao phía trên phi thân phóng qua. Sau đó rơi vào một bên trong giá binh khí trước. Chờ Lăng Trần kịp phản ứng thời điểm, Đồng Nam trong tay đã nhiều hơn 2 thanh loan đao. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đồng Nam cười gằn một tiếng. Hai chân phối hợp với thân eo từ mặt đất cao cao nhảy lên. Đợi cho giữa không trung bên trong, Đồng Nam thân eo uốn éo, kéo theo thân thể xoay tròn lên. Trong tay 2 thanh loan đao phân biệt duỗi thẳng, còn như giống như quạt gió. Một đao bổ chặt đi xuống. Đối mặt cái kia sắc bén đao phong, Lăng Trần bước chân nhanh chóng thối lui. Yển nguyệt đao giơ lên đỉnh đầu, dùng cán dài ngăn cản loan đao công kích. Keng keng, trong lúc nhất thời, chỉ gặp 2 thanh loan đao càng không ngừng chém rớt ở yển nguyệt đao cán dài bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng vang, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác. Trong nháy mắt, Đồng Nam quơ 2 thanh loan đao, liên tục bổ xuất hơn 20 đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho Lăng Trần từng bước lui lại, đứng cũng không vững. May mắn nhất chính là, yển nguyệt đao cán dài là dùng thần cương chế tạo, cứng rắn vô cùng. Nếu như đổi lại là bình thường mộc đầu, chỉ sợ đã sớm gãy mất. Mắt thấy Đồng Nam không có chút nào ý dừng lại, Lăng Trần lập tức cảm giác được không ổn. Giờ phút này, hắn cách bên bờ lôi đài còn có không đến 2 mét. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị Đồng Nam bước xuống dưới. Nhưng là, Đồng Nam lực lượng xa mạnh hơn nhiều hắn. Nếu như muốn không đến biện pháp hóa giải đối phương thế công, bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ai, đáng tiếc. Lúc này, dưới đài mọi người thấy Lăng Trần rơi vào hạ phong, không được lắc lắc đầu, âm thầm thở dài. Bọn hắn ngược lại không phải vì Lăng Trần nguy hiểm cục diện cảm thấy lo lắng, mà là thay Tô Hà không đáng. Tuy nhiên Lăng Trần là Tô Hà đồ đệ, nhưng thực lực cũng quá kém, ngay cả địa bảng cảnh giới đều không đạt tới. Mặc kệ thủ đoạn của hắn đến cỡ nào cao siêu, thực lực chênh lệch còn tại đó. Đây không phải là thủ đoạn có thể bù đắp. Hơn nữa, Đồng Nam cũng không phải mới vừa tiến vào địa bảng cao thủ. Lấy Đồng Nam thực lực bây giờ, chỉ ít có thể xếp vào địa bảng thứ 9. Sớm đã tinh thông hóa kính sử dụng. Cho nên, kiến thức đến Lăng Trần thực lực về sau, đám người đối với hắn cũng không coi trọng. Dừng a, Tô lão lợi hại là lợi hại, nhưng cái này chọn lựa đồ đệ nhãn quang thật không ra hồn. Ta cũng không biết rõ hắn là nghĩ như thế nào, thế mà lại thu Lăng Trần làm đồ đệ, còn để hắn chạy đến dưỡng tâm các đến. Khó nói Tô lão liền không sợ Lăng Trần đem hắn gương mặt già nua kia toàn bộ mất hết. Nhìn trên đài, Hoàng Tranh châm chọc khiêu khích nói rằng, Đỗ Khang đắp lên trong tay hồ lô rượu, thần sắc lạnh nhạt nói ra, Tô lão cảnh giới há lại ngươi có thể sánh được, lại nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ coi trọng những cái kia hư danh sao? Đã hắn dám đem Lăng Trần gọi tới nơi này, liền nói rõ hắn không quan tâm người khác đánh giá. Dừng một chút, Đỗ Khang nói tiếp đi nói, kỳ thực Tô lão đem Lăng Trần gọi tới mục đích cũng không phải là vì tranh đoạt cửu nguyên đan, mà là vì đúc luyện đồ đệ của mình, để hắn có cùng địa bảng cao thủ giao thủ cơ hội. Thân là người tập võ, chỉ có ngẫu nhiên thất bại mới có thể đổi lấy càng lớn tiến bộ. Nghe nói như thế, Lương Điền ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đỗ lão, người đầy ý là đang nói ngươi đồ đệ Dương Đào sao? Nói thật, ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi. Thua thì thua, làm gì tìm cho mình nhiều như vậy lấy cớ. Chúng ta đều biết đã lâu như vậy, lại không người sẽ châm biếm ngươi. Các ngươi nói có đúng hay không? Trò cười ta, Đỗ Khang Dao động đầu cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Lão Lương, ngươi bớt tranh cãi. Muốn ta nói, ngươi hẳn là nhanh đi tìm đồ đệ. Khác đến lúc đó một thân sở học không người kế tục. Nói xong, Đỗ Khang nhìn lấy trên lôi đài giao thủ Lăng Trần cùng Đồng Nam. Không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thực, hắn mới vừa nói nhiều như vậy nguyên nhân cũng không phải là vì thay mình cứu danh dự. Mà là vì bảo trụ Tô Hà mặt mo. Lăng Trần là long bảng cao thủ. Đồng Nam là địa bảng cao thủ. Vô luận là ai đều có thể nhìn xuất hai người này thực lực sai biệt. Cho dù là Đỗ Khang, cũng đối Lăng Trần không có lòng tin gì. Bởi vậy, hắn sớm nói những lời này. Đến lúc đó Lăng Trần nếu bị thua, cũng có thể thay Tô Hà giữ lại chút mặt mũi. Giờ phút này, trên lôi đài Lăng Trần tràn ngập nguy hiểm. Khoảng cách bên bờ lôi đài không đủ nửa mét. Tùy thời đều có té xuống nguy hiểm. Gặp tình hình này, Lăng Trần hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Trực tiếp nhảy về phía sau. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lăng Trần vị trí đã là lôi đài tít ngoài rìa. Hắn cái nhảy này, tương đương với nhảy ra đấu trường phạm vi. Khó nói, Lăng Trần biết mình không phải Đồng Nam đối thủ, cho nên lựa chọn từ bỏ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, nhảy xuất lôi đài Lăng Trần đột nhiên vung vẩy lên trong tay Yển Nguyệt đao. Hung hăng hướng phía trước đâm một cái. Sắc bén mũi đao trực tiếp đâm vào lôi đài sàn nhà. Ngay sau đó, hắn hai tay nắm ở cán dài, ra sức chuyển động thân thể, phi thân nhảy tới lôi đài một bên khác, sau đó vững vàng rơi xuống, thành công tránh đi Đồng Nam công kích lộ tuyến. Chà chà, đám người âm thầm gật đầu, đối với Lăng Trần năng lực ứng biến tán dương một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới hắn sẽ lợi dụng loại phương pháp này tránh thoát Đồng Nam thế công. Vì chính mình tranh thủ một tia cơ hội. Hừ, Đồng Nam cười lạnh, ánh mắt âm lãnh khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. Thần sắc khinh miệt nói ra, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Lăng Trần, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Đừng lãng phí tinh lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Trần cổ tay rung lên. Yển Nguyệt đao hơi khẽ nâng lên, lưỡi đao trực chỉ Đồng Nam, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, đối với Đồng Nam lời nói phảng phất như không nghe thấy. Gặp Lăng Trần thờ ơ, Đồng Nam sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh nói, cút xuống cho ta, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đồng Nam mũi chân liền chút, tốc độ cực nhanh, tựa như một cơn gió mạnh phất qua, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Trần phụ cận. Trong tay loan đao thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu bổ tới. Đao phong tới gần, Lăng Trần y nguyên đứng tại nguyên, không nhúc nhích, phảng phất một khối ngoan thạch, mặc cho gió thổi mưa đánh, cũng không có chút nào lui bước ý tứ. 2 mét, 1 mét, nửa mét, mắt thấy chuôi này loan đao ở mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Đứng yên bất động Lăng Trần đột nhiên từ tại chỗ nhảy lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn Yển Nguyệt đao buông lỏng, rơi trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang giòn. Không có Yển Nguyệt đao trọng lượng gia trì, Lăng Trần thân thể trong nháy mắt nhảy đến cao hơn 1 mét. Không đợi Đồng Nam biến chiêu, Lăng Trần mũi chân nhất động, dẫm ở chuôi này loan đao trên thân đao, mượn lực lần nữa đi lên, thân thể cất cao đến 2 mét, đợi cho địa vị cao nhất đưa, Lăng Trần thân eo thay đổi. Đầu cùng chân lập tức đổi vị trí, song quyền từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Đồng Nam đỉnh đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,